Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, X-Men thế giới. Lóp liên bang khoảng cách thiết huyết tinh, có 1427 năm ánh sáng khoảng cách. Tại không có vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền thiết huyết thế giới. Muốn tiến về lóp liên bang nhất định phải lợi dụng lỗ sâu mới được. Vương Húc ngồi ở loại hoa hào bên trên, căn cứ máy tính kiểm chắc, khoảng cách gần hắn nhất lỗ sâu cần đi thuyền 40 ngày mới có thể đến. Lại tính cả tiến vào lỗ sâu sau gia tốc kỳ, phỏng đoán cẩn thận đến lóp liên bang thời gian, đại khái tại 50 cái tự nhiên ngày về sau, dựa theo hắn ý nghĩ, trong khoảng thời gian này hắn sẽ trở lại Harry Potter thế giới. Dân quốc vị diện hoặc là hiện thực vị diện tránh quấy rầy. Trên thực tế hắn cái gì cũng không có làm. Không đợi hắn dựa theo kế hoạch áp dụng, mới vị diện liền mở ra, các nữ sĩ, các tiên sinh, tin tưởng mọi người đối người đột biến. Cũng chính là X-Gen mang theo người đã không còn lạ lẫm. Trên thực tế, chúng ta ngay tại chứng kiến nhân loại khác một lần tiến hóa. X-Gen không phải ác ma. Nó chỉ là nhân loại tiến hóa một bộ phận, người đột biến cùng nhân loại không có khác biệt. Cái gọi là người đột biến uy hiếp luận, chỉ là một cái điên cuồng chính khách lời nói điên cuồng. Trên thực tế người đột biến sẽ không nguy hại bất luận kẻ nào. Hẳn là nhận tha thứ đối đãi. Đàn Cát Lôi tiểu thư, vậy sao ngươi giải thích, người đột biến phạm tội vấn đề? X-Gen ẩn núp tại người thể nội. Phát thêm sinh tại tuổi dậy thì, bình thường từ cảm xúc bên trên ba động, dẫn phát bản thể X-Gen thức tỉnh, những cái kia thức tỉnh mới bắt đầu người đột biến, căn bản không có biện pháp khống chế mình năng lực, theo ta được biết phần trăm 90 người đột biến phạm tội, đều là vô ý thức phạm tội, cái này cùng chủ quan phạm tội là có khác biệt, chúng ta hẳn là cho chính xác dẫn đạo. Mà không phải kêu đánh kêu giết. May quốc hội bên trong, làm người đột biến đại biểu Jean Grey, đang cùng quốc hội các nghị viên thần thương khẩu chiến. Nghe được Jean Grey trả lời, một tên mang theo kính mắt nghị viên giơ tay đứng lên. Jean Grey tiểu thư, phần trăm 90 người đột biến phạm tội đều là vô ý thức phạm tội, nhưng vẫn là có 10% người đột biến là chủ động phạm tội ác ôn. Ngươi là có hay không thừa nhận, so sánh bình thường nhân loại, người đột biến càng có uy hiếp. Căn cứ số liệu biểu hiện, nhân loại tỷ lệ phạm tội nhưng không có 10% cao như vậy. Jean Grey tốt một hồi không có nói chuyện, bởi vì số liệu là nhất trực tiếp thể hiện, mà người đột biến tỷ lệ phạm tội cũng xác thực giá cao không hà. Rất nhiều thức tỉnh mới bắt đầu người đột biến, cho rằng mình có siêu năng lực, không còn thích tuân theo đạo đức cùng luật pháp ước thúc. Cướp bóc cùng trộm cướp thường có phát sinh, tỉ như nói một cái có thể để cho vật thể ẩn thân người đột biến. Hắn tại đi dạo siêu thị thời điểm, phát hiện mình thích đồ vật lại không có tiền mua, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào? 10 người có 8 người chọn tướng mình thích đồ vật ẩn hình, đường hoàng mang đi ra ngoài. Thậm chí ở đây quá trình bên trong, hắn lại bởi vì khiêu chiến nói đức cùng pháp luật mà trở nên hưng phấn khó nhịn. Hạ một lần, có thành công kinh nghiệm người đột biến, sẽ càng thêm lớn gan đến trộm đồ vật. Tướng mình siêu năng lực học để mà dùng. Thức tỉnh mới bắt đầu người đột biến, phần lớn là 16-17 tuổi hài tử. Bọn hắn chưa hề hoàn thiện giá trị quan, cần chúng ta để dẫn dắt bọn hắn, cho nên người đột biến đăng ký dự luật bắt buộc phải làm. Chỉ có tất cả mọi người biết, cuộc đời mình cộng đồng bên trong có mấy vị người đột biến. Bọn hắn đều là ai, có dạng gì năng lực lúc mới có thể ngăn cản cùng giám sát bọn hắn không đi phạm tội. Ta nói đúng hay không, Jean Grey tiểu thư? Jean Grey bị nói nhất thời nghẹn lời, nàng dù sao không phải chính khách xuất thân, cùng những nghị viên này tranh luận 10 phần ăn thiệt thòi. Bất quá vì người đột biến quyền lợi, Jean Grey vẫn là hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi ví von cũng không thỏa đáng. Nghị viên tiên sinh, nếu như chấp hành người đột biến đăng ký dự luật, tướng người đột biến bại lộ tại công chúng phía dưới, sẽ chỉ gây nên công chúng khủng hoảng cùng hỗn loạn. Đồng dạng, bại lộ tại công chúng trong tầm mắt người đột biến, cũng sẽ thiếu khuyết cảm giác an toàn, càng dễ dàng bản thân cô lập. Ta cho rằng, người đột biến cũng là nhân loại một viên, nên được đến càng thích đáng đối đãi, mà không phải đi nhằm vào bọn họ, áp bách bọn hắn. Jean Grey tiểu thư, nhân tính cùng thiện lương cũng không thể thay thế trật tự. Đương một cái người có uy hiếp lúc, công chúng liền có quyền lợi biết hắn tồn tại. Người đột biến liền là một viên bom. Mặc kệ hắn có không có bạo tạc, đều không cách nào phủ nhận hắn lực phá hoại. Càng không thể để hắn giấu ở trong chỗ tối. Không có người thích cùng bom đợi cùng một chỗ. Công chúng có quyền lợi biết người đột biến tồn tại cùng tính nguy hại. Chúng ta quyết không thể dễ dàng tha thứ nguy hiểm ngay tại bên người chúng ta. Mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. 3333 chỉnh tề tiếng vỗ tay tại quốc hội trong đại sảnh vang lên. Jean Grey nhìn xem vỗ tay đông đảo các nghị viên, cúi đầu nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, đầu đường một nhà bán đồ uống lạnh quán nhỏ trước mặt, một vị mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn người trẻ tuổi cũng tại cầm đồ uống lạnh xem tivi. Jean Grey, người đột biến đăng ký dự luật, X-Men bộ thứ nhất. Vương Húc uống vào đồ uống lạnh. X-Men hết thảy có 6 bộ, cộng thêm mấy bộ quay chung quanh X-Men đập người liệt truyện. Nghĩ đến những cái kia tầng tầng lớp lớp siêu năng lực, thiên hình vạn trạng thân thể biến dị, Vương Húc trước tiên liền nghĩ đến mình dị hình. Dị hình làm Titan người binh khí sinh vật, có một cái phi thường lợi hại đặc tính, cái kia chính là thu nạp càng học sinh ưu tú vật gen, đền bù thiếu sót của mình. Trước hai đời dị hình, lấy ký sinh phương thức cướp đoạt túc chủ gen, thứ ba thay mặt dị hình tiến hóa càng thêm cao đoan. Bọn chúng năng thông qua dùng ăn những sinh vật khác huyết nhục, đối mình khai triển hai lần tiến hóa. Để dị hình hấp thu người đột biến gen sẽ phát sinh cái gì? Phun lửa dị hình, ẩn thân dị hình, điều khiển lôi điện dị hình, lại hoặc là dị hình Wolverine. Càng quan trọng hơn là, tại X-Men hệ liệt bên trong, còn ra hiện một loại sinh vật chip, có thể khống chế bị cắm vào chip sinh vật đại não. Hiện tại, hắn đối dị hình thuần hóa đã tiến vào thứ hai giai đoạn, lại tăng thêm một viên sinh vật chip, có phải hay không liền có thể nắm giữ dị hình quyền khống chế ban đêm? Hôm nay cái kia gọi Jean Ruth tiểu mỹ nhân, thế mà muốn ngăn cản chúng ta phổ biến đăng ký dự luật. Nàng coi là mình là ai? Đây chính là chúng ta đảng Cộng Hòa cùng đảng Dân Chủ, hai cái đảng phái cộng đồng quyết định. Nàng thật sự là năm nay 28 tuổi quốc hội nữ nghị viên phây cầm. Chính một bên gọi điện thoại, một bên cầm chìa khóa mở cửa. Đại môn mở ra lập tức, phây cầm nghị viên liền không nói chuyện. Bởi vì từ nàng góc độ nhìn lại, vừa vặn năng nhìn thấy một cái đen nhánh họng súng chỉ vào đầu của mình, nói cho đối phương ngươi đến nhà, muốn trước đi tắm, một hồi trò chuyện tiếp. Vương Húc mặt mỉm cười, ra hiện tại phây cầm trong tầm mắt, nhìn xem vị này khách không mời mà đến. Phây cầm nuốt nước bọt, nghĩ nghĩ mình là nên cầu cứu, hay là nên dựa theo đối phương nói làm. Một lát về sau, phây cầm có quyết định, giơ lên điện thoại mở miệng nói, ta đến nhà, muốn đi tắm trước, một hồi trò chuyện tiếp. Nghe được phây cầm, Vương Húc hài lòng gật đầu, đoạt lấy điện thoại đem nó bóp cái vỡ nát. Vào đi. Vương Húc tránh ra cửa phòng, ra hiệu phây cầm đi vào. Phây cầm khẩn trương nắm lấy sách tay, một bên thuận theo đi vào bên trong, một bên nhỏ giọng nói, ta có rất nhiều tiền tiết kiệm, ngay tại gian phòng trong tủ bảo hiểm. Đây đều là ta phi pháp thu nhập, ngươi có thể đem bọn chúng toàn lấy đi. Ta tuyệt đối không dám báo động bắt ngươi, trừ phi ta mấm vào ngục giam. Ta là quốc hội nghị viên, ngươi hẳn là biết giết ta có hậu quả gì. May quốc cùng Mexico không có dẫn độ điều lệ, ngươi hoàn toàn có thể cầm tiền đi Mexico, mua xuống một cái nông trường, lại làm một cái cảnh biển biệt thự. Cuộc sống như vậy nhiều tự nhiên a. Ngậm miệng, Vương Húc không nhịn được vẫy vẫy họng súng, thuận thế khép cửa phòng lại. Phây cầm bị dọa đến khẽ run rẩy, đè ép váy ngắn vạt áo, vô cùng nhu thuận ngồi ở trên ghế salon. Ngươi nếu là vẫn chưa yên tâm, ta có thể cởi sạch quần áo để ngươi chụp ảnh. Cầu ngươi không nói gì cũng không cần tổn thương ta. Vương Húc âm thầm cười một cái. Hắn cũng không cầu tài cũng không cầu sắc. Tìm tới Phây Cầm vị này trẻ tuổi nhất nữ tính nghị viên, cũng không phải tới làm đầu trộm đuôi cướp. Tất cả mọi người nói, ngươi là đảng Cộng Hòa tam cự đầu, Nhà Trắng văn phòng chủ nhiệm John Kelly tình nhân. Có phải như vậy hay không? Không phải, ta cùng nghị viên Kelly không có quan hệ thế nào. Không sao, vậy xin lỗi, ta không cần người vô dụng. Vương Húc kéo động thương xuyên, tướng họng súng chống đỡ tại Phây Cầm trên đầu, nói đồng thời liền muốn bóp cò. Nghe được kéo động thương xuyên giòn vang, Phây Cầm tranh thủ thời gian mở miệng. Đừng giết ta, ta là nghị viên Kelly tình nhân. Hắn mỗi cái thứ bảy đều trở về tìm ta, sáng ngày thứ hai mới có thể rời đi. Cái này đúng, uống hết cái này, sau đó cho nghị viên Kelly gọi điện thoại, liền nói ngươi nghĩ hắn, để hắn đến tìm ngươi. Vương Húc hướng trên mặt bàn chỉ, tâm hoảng ý loạn Phây Cầm lúc này mới chú ý tới. Trên mặt bàn trưng bày ly đế cao, bên trong thịnh phóng lấy nhạt màu đỏ không rõ chất lỏng. Đây là cái gì? Phây Cầm nhỏ giọng hỏi một câu. Vương Húc dùng tay gõ gõ cái chén, cười nói, tình yêu dược tề, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.